Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3113, hết thảy đều kết thúc 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa canh giờ, Sơn lão một mình xuất hiện tại giới chủ phủ, đi tới Mạc Liên Thành trước mặt. Mạc Liên Thành giao phó một câu, để Sơn lão thay hắn thủ tại chỗ này, lại thật sâu nhìn cửa vào một chút, quay người rời đi. Mạc Thiên Cơ suy nghĩ một chút cũng rất nhanh đuổi theo Mạc Liên Thành. Cửu thành vô danh thành, Mạc Liên Thành xuất hiện làm Mộc Lưu Tô bọn người mừng rỡ như điên. Bất quá, Mộc Lưu Tô bọn người không dám hỏi thăm quan hệ Khúc Đàn Nhi tình huống. Chỉ là gián tiếp vụng trộm hướng Mạc Thiên Cơ nghe ngóng một chút. Biết được Khúc Đàn Nhi tình huống vẫn là dạng kia, cũng liền trầm mặc. Mạc Liên Thành ánh mắt đảo qua đám người, sau cùng rơi vào cách đó không xa Vũ Vân Đế trên người. Cái này Vũ Vân Đế trên người có bí mật, Mạc Liên Thành đã sớm biết rõ. Chỉ là, cụ thể ra sao bí mật, Mạc Liên Thành cũng không phải là hết sức cảm thấy hứng thú, không ngoài liền là liên quan tới chủng tộc cùng đặc thù huyết mạch các loại nguyên nhân. Nhưng là, hiện tại hắn biết rõ Thiên Phạt Tử là triệt để chết, có thể là di lưu lại vấn đề không ít, vấn đề này vẫn là muốn hỏi thành Vũ Vân Đế tốt hơn một chút. Thế là, Mạc Liên Thành một mình gặp Vũ Vân Đế. Vũ Vân Đế trầm tĩnh đứng ở một bên, gặp Mạc Liên Thành không nói lời nào. Mới nói, Mạc gia, đại nhân tình huống như thế nào, vẫn là dạng kia, Mạc Liên Thành thản nhiên nói, năm đó, Thiên Phạt Tử sao lại muốn lựa chọn ngươi đoạt xá. Vũ Vân Đế trầm mặc giây lát, lại từ từ nói, là bởi vì ta thân thể có chút đặc thù, Thiên Phạt Tử muốn đoạt lấy ta thân thể, cũng là nghĩ. Rời đi đại huyền giới, cực ít người biết rõ, Vũ Vân Đế tộc nhân đến từ hư không một cái rất đặc thù địa phương. Cũng không phải là đại huyền giới, mà bọn hắn chủng tộc phồn vinh thời điểm đã từng có độc môn tu luyện công pháp, tức là tu luyện tàn hồn chi địa bên trong loại kia hắc sắc thần bí lực lượng. Làm sao bọn hắn đi tới đại huyền giới, mà đại huyền giới loại kia hắc sắc lực lượng cực kỳ mỏng manh, căn bản là không cách nào tu luyện. Cho nên, bọn hắn tộc nhân vì là sống đi xuống, mới có thể không chuyển tu huyền khí. Thiên Phạt Tử ý đồ đoạt xá Vũ Vân Đế thân thể, tức là nói rõ, Thiên Phạt Tử muốn rời đi đại huyền giới. Nếu không, Thiên Phạt Tử không cần thiết nhất định muốn Vũ Vân Đế thân thể. Nhưng mà Thiên Phạt Tử mục đích còn không có thực hiện, liền bại. Mạc Liên Thành nghe xong Vũ Vân Đế sự tình, rất là bình tĩnh. Người đi ra, gọi Lưu Tô tiến đến. Vâng, Vũ Vân Đế lui đi xuống. Mộc Lưu Tô vốn là tại bên ngoài. Nghe được Mạc Liên Thành gọi hắn đi vào, lập tức liền vội vã bước vào tới. Bất quá, lần này không có người đi theo Mộc Lưu Tô vào bên trong. Bởi vì Mạc Liên Thành trên người hơi lạnh làm người ta kinh ngạc, ai cũng không dám đến gần hắn. Mà Mạc Liên Thành đem Mộc Lưu Tô gọi tiến đến, tức là muốn hiểu bây giờ đại huyền giới tình huống cụ thể. Mộc Lưu Tô rất mau đem đại khái tình huống giao phó rõ ràng. Mạc Liên Thành nghe được sắc mặt càng ngày càng không tốt. Diệp Phong ở đâu? Hắn tọa trấn Phong Tuyết Thành cùng Lôi Thành. Vọng Tuyết dẫn người đi nhìn chằm chằm đám tặc tử kia. Có mấy lần ổ trộm cướp đều đánh rất kịch liệt. Mộc Lưu Tô than nhỏ. Bây giờ tình huống thật rất không ổn. Còn như vậy đánh đi xuống, Cửu Thành rất là nguy hiểm. Trở về Mạc Liên Thành bắt đầu bố trí. Hoặc là nói, hắn là Cửu Thành duy nhất hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành trầm mặc rất nhiều. Bỗng nhiên nói, ta đi một chuyến yêu vực. Mộc Lưu Tô ánh mắt sáng rõ, ngươi là yêu vực gọi người. Nếu như bọn hắn không muốn chết mà nói, đều nên qua đây hỗ trợ. Mạc Liên Thành đáy mắt lóe nhàn nhạt hàn ý, nếu như Cửu Thành bại, chỉ còn lại có yêu vực, hắn không tin Thiên Phạt Tử nuôi những cái kia thủ hạ, còn sẽ thỏa mãn với Cửu Thành. Yêu vực đã bị cuốn vào, những cái kia muốn đặt mình vào ngoài suy xét. Mạc Liên Thành làm sao có thể tùy theo bọn hắn xem kịch. Cách chương.